mà lúc này, thuyền hoa tiến tới vòng cầu nên có thể thấy ở đuôi thuyền. Một bạch y nhân đang đứng, một thân trường bào màu trắng một đầu tóc đen, cầm theo ngân trường đao, chỉ thấy hắn nghiêng mặt, nhìn phía đầu cầu liếc mắt một cái, ánh mắt kia thực băng lãnh, trên cầu mọi người đều hít ngụm lãnh khí, người trên giang hồ xứng với khuôn mặt này cũng chỉ có một cái tên. Bạch Ngọc Đường, bất đồng với Triển Chiêu Ôn Hòa, tầm mắt Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Lạc Mãn Kim cùng Nhị Nhan Cung. Hiển nhiên là có chút bất mãn, Lạc Mãn Kim xoa xoa cằm, hắn cùng Hãm Không Đảo có chút giao tình, cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này là Bạch Ngọc Đường, mà những người giang hồ khác lại là hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc thật mạnh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người bọn họ đến Tô Châu Phủ để làm chi, ở phía trên tửu lâu, Trường Tôn Giao vẻ mặt tò mò hỏi vài vị sư huynh. Bọn họ là ai? A Ti Đồ Duyệt cùng Tần Biên đều nhíu mày không nói. Hoa Nhất Trần lại là vừa cười vừa lắc đầu. Chuyện này thật đúng là khó lường a, Cách Trương.